Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, vẫn, tiểu tử ngốc vậy mà đi theo thiên ma đế đại nhân cùng nhau đi vào. Lẽ nào hắn cho là mình có thể đánh được thiên ma đế đại nhân sao? Ma Thiên Long ánh mắt tràn ngập ý giễu cợt, bọn họ đang đối chiến một lớp sau đó, cấp tốc lui về phía sau đi, nhìn Lâm Thần Vân bọn họ cười nhạt không ngớt. Bất quá trào phúng về trào phúng, bọn họ hiện tại chịu không nhỏ thương thế, phải tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, tuyệt đối là chết chắc. Ngày xưa huy hoàng gia chủ thì có thể chết ở chỗ này, đồng thời thiên ma tộc thì xong đời, chỉ cần gia chủ bỏ mình, còn có còn lại rất nhiều trưởng lão tử vong, như vậy còn lại thiên ma tộc đệ tử thì không đủ để sợ hãi, dễ dàng thì có thể giải quyết xuống. Nói cho cùng một gia tộc mạnh nhất mấy người chết nói. Như vậy thì triệt để xong đời. Cái này cho tới nay đều là như vậy. Có cường giả siêu cấp tọa chấn nói. Gia tộc kia là có thể thịnh vượng. Phản chi chẳng khác nào diệt vong. Có gọi hay không qua được. Cái này đợi lát nữa cũng biết. Lâm Thần Vân biết con trai mình rất mạnh. Nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Phải là thê tử mình ở chỗ này. Phỏng chừng cũng sẽ không để cho Lâm Hiên cùng thiên ma đế đơn đả độc đấu. Cái này thật quá nguy hiểm. Thiên ma đế chính là đã từng vương giả. Hiện tại linh hồn trọng sinh qua đây. Thủ đoạn khá nhiều. Lấy Lâm Hiên năng lực đến xem. Có khả năng không địch lại. Phải không? Xem ra ngươi đối với con trai mình tràn ngập lòng tin đây. Rất nhanh thiên ma đế đại nhân. Thì sẽ khôi phục qua đây. Đến lúc đó chính là các ngươi tử kỳ. Ma Thiên Long vẫn là mạnh miệng. Bọn họ hiện tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Kháng ma liên minh cùng ngạn gia nhóm người này liên thủ. Lực lượng tương đương cường hãn. Lấy bọn họ năng lực. Đã là cách biệt quá xa. Căn bản là không có cách theo chân bọn họ cầm bằng. Liên tục thảm bại bọn họ. Đã là được ăn cả ngã về không. Chỉ cần thiên ma đế khôi phục lại. Bọn họ thì đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vì vậy bọn họ hiện tại vô luận như thế nào. Đều phải chống đỡ xuống phía dưới. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Nếu như chết nói. Vậy bọn họ thì mất đi cơ hội cuối cùng. Huống hồ không ai muốn chết. Ở trong mật thất. Thiên ma đế chui vào trong cơ thể hắn. Mới vừa tiến vào Lâm Hiên trong cơ thể. Hắn chính là cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đem mình cho cuốn vào. Một có chút sức chống cực nào. Phải nói muốn phản kháng. Đều khó phản kháng. Cái này. Này sao lại thế này. Thiên ma đế khiếp sợ không thôi. Cảm giác mình cũng không phải ở Lâm Hiên trong cơ thể. Mà là ở vào cái đặc biệt trong không gian. Tại đây không gian đặc thù trong. Hắn cảm giác mình phóng thích không ra bất kỳ lực lượng. Đều bị vững vàng trấn áp, so với kia trấn hồn quyển hiệu quả mạnh mẽ quá nhiều. Phải nói hai người đều không phải là một cấp bậc, trấn hồn quyển vẫn có thể tránh thoát. Ở chỗ này một điểm lực lượng đều không thả ra được. Thậm chí lực lượng đều bị tước đoạt xuống. Không có gì chuyện, người đợi ở ta bảo vật trong. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Thông qua linh thức là có thể tiến nhập hồn châu trong. Càng có thể thấy rõ ràng bên trong là tình huống gì. Chỉ cần thiên ma đế đi vào. Như vậy chàng thắng lợi này thì đại biểu hắn thắng. Người khác đối phó thiên ma đế có thể nói không có gì phần thắng. Hoặc là bị thương nặng. Chống lại Lâm Hiên cũng chỉ có chờ chết phần. Bị hồn châu hấp thu sau khi đi vào. Chính là thật tùy ý xâm lược. Người bảo vật trong. Thiên ma đế sắc mặt trầm xuống. Cảm giác là như vậy không thích hợp. Lúc này Hách Thu Dương linh hồn đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh. Híp mắt nhìn thiên ma đế. Cười nhạt nói. Bảo vật này thật phi phàm. Đơn giản là có thể đem linh hồn cho trấn áp. Tiểu tử xem ra ngươi có thể thuận lợi hoàn thành võ thần đại nhân nhiệm vụ đây. Võ thần đại nhân nhiệm vụ. Thiên ma đế ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra cái này trấn áp ta bảo vật. Là võ thần cho ngươi. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Trước đây trấn áp ta, hiện tại lại là muốn trấn áp ta, lại lần nữa đem ta cho phong ấn sao? Đây cũng không phải là võ thần đại nhân cho bảo vật. Lâm Hiên lắc đầu, nếu như võ thần có loại bảo vật này tuyệt đối sẽ không cho hắn. Hoặc là hiểu rõ hắn có bảo vật này nói, nhất định sẽ cướp đi. Không phải võ thần cho bảo vật, chẳng lẽ là chính ngươi? Thiên Ma Đế ngẩn ra, cường hãn như vậy bảo vật, không phải võ thần cho. Chẳng lẽ là trước mắt Lâm Hiên bản thân thu được, ở trên tay ta, nhất định là tự ta bảo vật. Lâm Hiên cười nói, ngươi cho rằng lần này chỉ là phong ấn ngươi, thật sự là quá ngây thơ. Trước đây bọn họ là chỉ có thể phong ấn ngươi, lần này ta nhưng là phải triệt để tiêu diệt ngươi. Thiên Ma Đế sắc mặt đột biến, phải nói linh hồn chấn động, truyền tới vài phần cảm giác sợ hãi, nhưng rất nhanh thì hô lớn, chê cười, nhiều như vậy vị cường giả đều giết không ta, chỉ có thể tuyển chọn phong ấn ta, chỉ bằng ngươi tiểu tử này cũng muốn giết ta, phải không? Bọn họ giết không ngươi, không có nghĩa là ta không thể giết chết ngươi. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Ma Đế ý thức bắt đầu một chút biến mất đợi. Cảm giác như thế nào? Căn bản không cần nói. Thiên Ma Đế linh hồn run rẩy, hiển nhiên là cảm giác được tử vong hàng lâm. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Ta ý thức ở một chút biến mất. Hỗn trướng, nhanh ngừng cho ta dừng. Ngừng cho ta dừng. Thiên Ma Đế quát to lên. Hắn dù chưa đệ nhất đế vương, nhưng đối mặt cái chết lúc, vẫn là cảm giác được rất sợ hãi. Hắn dã tâm không nhỏ. Nếu như cứ như vậy chết nói, hết thảy đều quá uổng phí. Mới vừa vặn linh hồn một lần nữa dung hợp được, sẽ bị triệt để giết chết. Loại cảm giác này thật sự là thật đáng sợ. Đình chỉ, ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Hiên lắc đầu, thì nhìn như vậy hắn nói ra, ngươi một đời làm nhiều việc ác, bọn họ là diệt không ngươi. Nhưng ta có thể để cho ngươi sống nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục nên chấm dứt. Không, không, Thiên Ma Đế ở cuối cùng hét thảm một tiếng xuống. Ý thức hoàn toàn biến mất. Đệ nhất Thiên Ma Đế cứ như vậy chết. Võ thần bọn họ cũng không có làm được sự tình. Hiện tại đã bị Lâm Hiên làm được. Ban đầu là vô luận như thế nào, cũng không thể tiêu diệt Thiên Ma Đế. Bây giờ bị Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái, thì chết ở chỗ này. Bảo vật này thực sự là lợi hại, dễ dàng cũng có thể diệt hết cái này ý thức. Muốn ta theo chân bọn họ như nhau, đều là ngươi địch nhân, ngươi ngay lập tức sẽ tiêu diệt ta sao? Hách Thu Dương nhìn một đoàn linh hồn năng lượng, nhưng biểu tình không có chút nào ba động, cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Đây là đương nhiên, chỉ cần là địch nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Lâm Hiên lạnh nhạt cười một cái. Nhân từ đối với địch nhân, chẳng khác nào tàn nhẫn đối với mình. Nếu như Hách Thu Dương không phải người của mình nói, ở mới vừa vào hồn châu trong nháy mắt, ý thức thì bị triệt để xóa đi, tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Được, Hách Thu Dương vừa cười vừa nói, người tuổi trẻ phải có như vậy quả đoán, tuyệt đối không thể có lưu tình chút nào. Nhất là ở thần vực, vương giả chi lộ cũng không bình thản. Nhân giả vô địch là không tệ, nhưng là nên xem đối tượng. Lâm Hiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó một lần nữa trở lại trong cơ thể. Cái này đến lượt ta chiếm chủ đạo. Thiên Ma tộc cùng Ngạn gia bọn họ, cũng là nên theo chân bọn họ làm vẫn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đồng thời Thiên Ma Đế linh hồn phụ thể. Convert by King Killer. Hết chương.